Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Ngươi cái dân quê, da dày thịt béo. Chính là câu này câu lại như là mang thứ giống nhau chui vào Tiền Phượng Anh cùng Hạ Vân Quốc trong lòng. Nàng có ý tứ gì? Nếu không phải lúc trước nhìn đến nhà bọn họ bảo mẫu uống lên kia thủy biến thành quái vật, bọn họ cũng sẽ không nghĩ vậy chuyện. Nữ nhân này đã biết chuyện này cư nhiên đều không báo cho bọn họ. Chẳng lẽ muốn bọn họ đều biến thành quái vật không thành? Thật là thật ác độc tâm tư. Chẳng lẽ liền bởi vì lúc trước đem nàng đuổi ra gia môn sự tình cho nên ghi hận trong lòng? Mất công bọn họ như vậy hảo tâm lại đây tìm nàng. Nãi nãi, ta khó chịu, ta muốn tắm rửa. 3 tuổi Hạ Chính Tuấn vừa nghe nói có thủy, nơi nào còn có thể đủ quản được nhiều như vậy. Ở Tiến Phượng Anh trong lòng ngực dậy dụa lên. Tẩy, đương nhiên muốn tẩy. Tiến Phượng Anh cắn miệng, lạnh giọng nói, này thủy bọn họ còn liền dùng. Như thế nào? Mang theo hài tử liền tiến vào phòng tắm, đồng thời làm Lý Tam đem thủy toàn bộ dọn nhập phòng tắm. Ni Bạch San mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, nàng lúc ấy nàng sợ hãi đầu trống rỗng, nơi nào còn có thể đủ nghĩ vậy sao nhiều. Liền tính sau lại phải nhắc nhở nàng, chính là nàng gọi điện thoại tới một đốn thoá mạ, nàng chen vào nói thời gian đều không có. Hiện tại ngược lại quái khởi nàng tới, chính là nhìn Lý Tam ở Tiến Phượng Anh chỉ huy hạ đem những cái đó dự trữ thủy đều dọn nhập phòng tắm. Này còn phải vội nói, từ từ, này nước máy tuy rằng bị ô nhiễm, chính là chà lau thân thể là sẽ không cảm nhiễm virus. Lão Hạ ngươi nghe một chút nàng lời nói, nàng đây là mấy cái ý tứ? Thủy đều bị ô nhiễm, nàng cư nhiên làm chúng ta dùng cái loại này thủy trà lau. Đây là hận không thể chúng ta sớm chết đi. Thế nào, cho rằng nơi này là địa bàn của ngươi? Ngươi đừng quên, bất động sản chứng thượng viết chính là ta nhi tử tên. Ngươi nơi này ăn dùng hết thảy đều là ta nhi tử. Đừng cho là ta không biết. Ngươi vẫn luôn là dùng ta nhi tử tiền, cư nhiên không biết xấu hổ ngăn cản bọn họ dùng thủy. Nàng như thế nào liền như vậy đúng lý hợp tình a? Ngươi nói, ngươi có phải hay không hy vọng ta nhi tử chết a? Đã chết này hết thảy đều là của ngươi. Bà, ngươi như thế nào có thể như vậy xem ta? Bạch San thích Hạ Chính Quân không thể nghi ngờ. Nếu không sao có thể sẽ ở bọn họ trước mặt lần nữa thỏa hiệp, lần nữa ẩn nhẫn. Chính Quân là ta trượng phu, nàng sao có thể sẽ nghĩ như vậy? Tiền Phượng Anh nghe được Bạch San câu này câu chân thành tha thiết nói, không hề có cảm giác không nói, ngược lại càng là bị nàng lời nói khí tới rồi. Phảng phất nàng cái này làm mẫu thân không hy vọng chính mình con trai tồn tại giống nhau. Thanh âm lạnh vài lần, ta nhi tử đương nhiên còn hảo hảo tồn tại, chờ chúng ta đi tìm hắn đâu. Bất quá ta nói cho ngươi, hôm nay này thủy chúng ta cũng dùng định rồi. Ta bảo bối tôn tử lại không tắm rửa, nếu là sinh bệnh, ngươi có thể gánh đến khởi cái này trách nhiệm sao? Ha ha, ta nhưng thật ra quên mất, ngươi cái dân quê, da dày thịt béo, tự nhiên chịu được kia ô nhiễm thủy. Bạch San bị Tiến Phượng Anh nói tức giận đến đỏ lên. Trước không nói nàng phía trước kia vài câu, chỉ là nàng con trai có thể có bao nhiêu tiền, hơn nữa tạp còn bị nàng quản, nàng đi nơi nào lấy tiền, ăn dùng đều là chính nàng trước kia tồn tiền. Ở cữ thời điểm vẫn là nàng tỷ tỷ ra sở hữu tiền, hiện tại càng lại lấy dân quê sự tình châm chọc nàng. Kia trần trụi miệt thì ánh mắt đang xem người khác. Mỗi người đều mang theo một tia trào phúng chi ý. Bạch San thật sự cảm thấy buồn cười. Bọn họ như vậy giống trống khua chiêng ở nhà nàng, lấy ăn uống không nói, còn như vậy khinh thường nàng rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Tỷ tỷ nói qua, thủy cùng đồ ăn, nếu là nàng không thể đi ra ngoài bên ngoài tìm, nhất định thập phần chân quý, không thể tùy ý lãng phí. Mà mấy ngày nay nàng cũng hoàn toàn cảm nhận được mấy thứ này chân quý. Hết chương.